Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1527. Chương 1527. Người nào như cản ta, ta tất sát người nào. Tiện tay như đúc, quả nhiên sờ đến một cái tiểu cung bộ dáng đồ vật. Không nhìn thấy, thần thức cũng không phát hiện được. Thế nhưng là thứ này cũng là thật sự tồn tại. Đồ vật chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, một cái tay hoàn toàn có thể thi triển. Huyền Vân hẳn là đem thứ này nắm trong tay, sau đó dùng chân khí làm tiễn, vô thanh vô tức thẳng hướng địch nhân. Thứ này quả thực cũng là thần khí. Tóm vào trong tay về sau, Lâm Thành Phi không nói hai lời, nhanh chóng lui về phía sau. Huyền Vân kinh thanh kêu to: Lâm Thành Phi, ngươi làm gì? Mau đưa ta đồ vật trả lại cho ta. Lâm Thành Phi đã trở lại Khương Sơ Kiến trước mặt. Phốp, hắn nhịn không được ở ngực khí huyết sôi trào cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng là khóe miệng ý cười lại là một mực đều không lọt. Có bản lĩnh ngươi tự mình tới lấy a. Huyền Vân khí kém chút thổ huyết. Sát thần cung là hắn quý giá nhất pháp khí không sai. Thế nhưng là, thứ này, hắn trong vòng một ngày, cũng vẻn vẹn chỉ có thể sử dụng 3 lần về sau. 3 lần về sau, hắn liền cần dùng cả ngày thời gian đến chậm rãi khôi phục. Vốn là, vừa mới đối Lâm Thành Phi bắn ra 2 mũi tên về sau, hắn thì không định lại động thủ. Thế nhưng là, không nghĩ tới Lâm Thành Phi hội 1-2 lần hùng hổ dọa người, kém chút đem hắn lấy tới ngàn người vây công cấp độ. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ chỗ hữu dụng sau cùng một tiễn, trực tiếp bắn giết một người. Thứ này cũng ngang với hắn đã không có bất luận cái gì năng lực tự vệ, chỉ có thể cường ngạnh trang bức. Vốn là chuẩn bị từ đầu tới đuôi đem những này hù dọa, lại không nghĩ rằng Lâm Thành Phi sớm đã xem thấu hắn trò xiếc, trực tiếp nâng cao trọng thương chi thể, đem hắn sát thần cung đoạt lấy đi. Đây quả thực lẽ nào lại như vậy a? Lâm Thành Phi thì là trong tay không ngừng vuốt ve sát thần cung. Cái này nho nhỏ đồ vật, uy lực vậy mà như thế cường đại. Thế nhưng là, ở trong mắt người khác, trong tay hắn cũng chỉ là một đoàn không khí mà thôi. Nhìn bằng mắt thường không đến, thần thức không phát hiện được. Đây mới là kinh khủng nhất. Hiện tại sát thần cung trong tay ta, Lâm Thành Phi nói ra, ai muốn giết ta cứ tới, ta cũng không tin Huyền Vân có thể bắn ra 3 mũi tên, ta liền có thể 4 mũi tên. Lâm Thành Phi, ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, ngươi cho rằng hiện tại ngươi vẫn là đỉnh phong thời khắc ngươi sao? Trang Bất Phàm quát nói, không tin cứ việc tới thử xem thi a. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Trang Bất Phàm đầu co rụt lại, mặc kệ Lâm Thành Phi có thể thi triển mấy mũi tên, một tiễn dù sao vẫn là không có vấn đề. Người nào cái thứ nhất xông đi lên, khẳng định liền là ai cái thứ nhất chết. Quan Thiên Hạ sắc mặt khó coi, vừa mới rõ ràng là bọn họ bên này chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, không nghĩ tới trong nháy mắt liền bị Lâm Thành Phi xoay chuyển nội dung cốt truyện. Bọn họ hôm nay còn có thể thuận lợi giết Lâm Thành Phi sao? Cỡ nào cơ hội khó được a, tuyệt đối không thể bỏ qua. Mọi người cùng nhau xông lên, hắn đã bị thương nặng, chúng ta nhất định có thể một lần hành động giết hắn. Lâm Thành Phi không có phản ứng đến hắn, quay đầu nhìn về phía 3 cái thiên linh lung. Các ngươi, Lâm Thành Phi chậc chậc ngợi khen nói, xác thực rất không dậy nổi, vậy mà cùng chân nhân giống như đúc. 3 cái thiên linh lung liếc nhau, sau đó cùng một chỗ quay đầu, không để ý Lâm Thành Phi. Nhiều lời nhiều sai, Lâm Thành Phi quỷ kế đa đoan, các nàng vẫn là không nói lời nào tương đối tốt. Đừng như vậy a, đã đến, ta cũng sắp chết, mọi người tốt tốt tâm sự. Lâm Thành Phi chăm chỉ không ngừng nói ra. các ngươi đều là theo từ đâu xuất hiện? Vì cái gì giống nhau như đúc? Ta trước đó cũng đã gặp một cái. Có phải hay không các ngươi ba giờ bên trong một cái? Lâm Thành Phi, bên trong một cái giả thiên linh lung cuối cùng là mở miệng. Nàng thanh âm âm trầm nói ra. Đã muốn chết, ngươi thì thành thành thật thật đi chết. Nói nhảm nhiều như vậy có làm được cái gì? Ta không muốn làm cái quỷ hồ đồ a. Lâm Thành Phi thở dài. Cho nên, các ngươi có thể đem ta nghi hoặc tất cả đều nói cho ta biết không? Nằm mơ, Lâm Thành Phi lắc đầu. Đã như vậy, vậy các ngươi thì đi chết đi. Chữ chết rơi xuống thời điểm. Hắn đã bắt đầu điều động chân khí trong cơ thể. Rất nhanh, một đạo chân khí tiễn vô thanh vô tức xuất hiện tại sát thần cung phía trên. Lâm Thành Phi khống chế sát thần cung, kéo cung, bắn tên, chân khí tiễn vô thanh vô tức xông ra. Sau đó lại vô thanh vô tức xuất hiện tại chính giữa cái kia giả thiên linh lung trước mặt. Phốp, theo nàng trên đầu xuyên qua, một cái lỗ nhỏ xuất hiện tại trên trán nàng. Cái này giả thiên linh lung, đến chết thời điểm cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó một câu di ngôn cũng không kịp bàn giao, thì thẳng tắp ngã trên mặt đất. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra, cái này là cái thứ nhất, ai muốn làm cái thứ hai? Sắc mặt hắn càng phát ra trắng xám mấy phần. Thế nhưng là, không ai hoài nghi hắn có không có năng lực bắn ra mũi tên thứ hai. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn là Lâm Thành Phi. Vừa mới những người này xuất hiện thời điểm, một cái so một cái xuất quỷ nhập thần. Mỗi một cái đều biểu hiện trên trời dưới đất duy ta độc tôn. Tựa như là tu đật giới đệ nhất cao thủ bộ dáng. Thế nhưng là trong nháy mắt, Hứa Mộc bỏ mình, Huyền Vân mất đi chiến đấu năng lực. Còn lại ba cái giả thiên linh lung cũng trực tiếp bị Lâm Thành Phi xử lý một cái. Lâm Thành Phi tuy nhiên thụ thương, nhưng là còn lại người nhưng cũng không ai dám tùy tiện hành động. Quan thiên hạ là như vậy, Trang Bất Phàm đồng dạng là dạng này. Phía sau bọn họ cao thủ, thần sắc ngưng trọng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Đánh tới, bọn họ không dám, cứ thế mà đi, bọn họ không cam lòng. Sau đó, cứ như vậy xấu hổ đứng ở chỗ này, tiến thối không được. Tốt, chỗ này sớm đã bị người bọn họ người bố trí xuống kết giới. Nơi này mặc kệ phát sinh cái gì, công viên bên ngoài người đều không nhìn thấy nghe không được. Không phải vậy lời nói, công chúng thành phát sinh lớn như thế quy mô tụ tập đám đông ẩu đả sự kiện. Chỉ sợ sớm đã có người không kịp chờ đợi báo động. Lâm Thành Phi, ngươi lại còn thật dám động thủ. Đứng ở bên phải giả thiên linh lung tức giận nói ra. Ta vì cái gì không dám? Lâm Thành Phi nói ra. Ngươi tới giết ta, ta đương nhiên muốn giết ngươi. Giết tới giết lui ngươi chết ta sống. Hiện tại các ngươi người chết, ta còn sống. Cái này chẳng lẽ không phải rất bình thường sự tình? Ngươi hôm nay nhất định phải chết. Câu nói này, các ngươi những người này nói rất nhiều lần. Nhưng là sự thực là, ta y nguyên đứng ở chỗ này, mà các ngươi chỉ có thể ngây ngốc đứng ở chỗ này, động cũng không dám động. Lâm Thành Phi lời nói này có chút phách lối, có chút vô sỉ, bất quá cũng là sự thật. Khương Sơ Kiến ha ha cười cười, cùng bọn hắn nói nhảm làm gì sao? Bọn họ không đi, ngay ở chỗ này hao tổn, chúng ta đúng vậy bồi lấy bọn hắn. Đúng, Lâm Thành Phi mười phần đồng ý gật đầu nói, chúng ta đi, nói chuyện, hắn hướng về phía Nhậm Học Phong chỗ phương hướng đánh cái búng tay. Phong ca, chúng ta đi. Nhậm Học Phong lập tức phát giác được chính mình khôi phục năng lực hành động. Hắn nổi giận đùng đùng đi vào Lâm Thành Phi bên người. Đi, ta xem ai dám làm tổn thương ngươi. Lâm Thành Phi đối với hắn gật gật đầu, sau đó đem hắn hộ tại sau lưng, cùng Khương Sơ Kiến cùng một chỗ, từng bước một nghĩ đến phía ngoài đoàn người mặt đi đến. Ta hiện tại muốn rời khỏi, người nào như cản ta, ta tất sát ai? Lâm Thành Phi nhàn nhạt lên tiếng nói, không tin lời nói, các người đều có thể qua đi thử một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.